Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 40, cá ướp muối lĩnh ngộ. Cầu cất chứa, cầu đề cử, S, cầu phiếu đề cử luồng thứ nhất âm sóng cũng không lớn. Điều gong với tư cách là đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm Pokemon chủng quần. Tiểu Bạch lại càng là sử dụng thanh âm loại chiêu thức hào thủ. Đối với tạp âm script, chiêu thức này, trưởng khống dày công tôi luyện, thanh âm loại chiêu thức không hề giống hệ Water chiêu thức. Tiểu Bạch sẽ không vừa lên tới liền dùng khá lớn uy lực, mà là từng điểm, từ nhỏ bé uy lực bắt đầu chậm rãi gia tăng. Cá ướp muối vương nhìn thấy âm sóng đánh úp lại một khắc này, nhanh chóng nghiêng thân thể muốn ngăn cản. À, âm sóng, ta cũng còn không có đánh tới ngươi, ngươi liền bắt đầu kêu. Một giây, hai giây, ba giây, cá ướp muối vương mở mắt ra, trên dưới tả hữu nhìn mình một chút thân thể, dù cho cái đuôi cũng tốt hảo dò xét, thậm chí còn may, sự tình gì đều không có phát sinh. Nhanh chóng ôm nước vòng áp an ủi. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Ôi chao ơ, không sai a. Tiểu Bạch sáng ngời con ngươi lóe ra dị sắc. Đôi vây cá khẽ nhúc nhích, hơi hơi há miệng, lại là một đạo sóng âm truyền đi. Nhìn cá ướp muối vương như thế nhẹ nhõm bộ dáng, đạo thứ hai sóng âm, so với lúc trước một đạo hiếu thắng hai cái. Thanh âm loại chiêu thức lĩnh hội tốt nhất có thể thân lâm kỳ cảnh. Tại trụ cột nhất nước trong hoàn cảnh, điều gong nhóm vì cá ướp muối vương kiến tạo một cái phi thường tốt tự nghiệm thấy hoàn cảnh. Lại muốn làm ta sợ. Cá ướp muối vương nghiêng lệch trong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường. Dựa vào tại trạng thái dịch từng vòng phụ cận, vừa mới có đạo sóng âm tạo thành âm sóng nhìn lên có chút dọa cá. Nhưng trên thực tế một chút cũng không dọa cá, ngược lại còn muốn tới bình 82 năm lôi bích áp an ủi. Chỉ là âm sóng, một bữa ăn sáng đi, trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ nữu nữu, bờ mông nữu nữu, bất kể thế nào nói, tư thế rất trọng yếu. Lần này, xem ta như thế nào tiếp được một chiêu này từng chiêu chiêu. Cá ướp muối vương, đường đạo thứ hai, tạp âm script, sóng âm hình thành âm sóng phát tại cá ướp muối vương trên người thời điểm. Cá ướp muối vương cảm giác toàn thân mình không tự chủ được địa chấn động lên. Trước mắt hết thảy liền cùng chữ lay động đồng dạng, ta khống không nhớ được ta nhớ mấy a a a. Xung quanh điêu gong nhóm tất cả đều đụng tới đây. Đây là cái gì tình huống? Chúng từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là cái gì tự nghĩ ra chiêu thức? Cá ướp muối bài chữ lay động, tiến nhập một loại thần bí lay động trạng thái, dùng mộng bức hiệu quả mê hoặc đối thủ. Ba chít chít, chớt, Tiểu Bạch trực tiếp đôi vây cá khống ở cá ướp muối vương, khiến nó không được trên dưới chấn động. Thế nhưng là, đối với cá ướp muối vương mà nói, cho dù là tĩnh chỉ hạ lai, trước mắt hình ảnh còn là run lên, vì sao cái gì sao, người các người nhóm thay đổi trở nên có, cay cay sao sao thật dài. Tiểu Bạch dùng sức lắc lắc cá ướp muối vương, nhìn xem cá ướp muối vương mộng bức ánh mắt thoáng hồi hồi thần. Sau đó, lại dùng lực địa lắc lắc, thần sắc có chút khẩn trương, nội tâm có chút lo lắng. Nàng không phải là làm chuyện xấu à? Cá ướp muối vương lúc này hãm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Có thể học được tạp âm script, nó tư chất cùng mộ tính hiển nhiên sẽ không kém. Water gun loại kia chiêu thức đối với nó mà nói nếu muốn học tập có chút quá nghiêm khắc. Thế nhưng, tạp âm script, hình thành âm sóng, nó dường như cảm giác được cái gì? Ca nói nhiều, cá ướp muối vương cũng không có để ý cảnh vật chung quanh, mà là mình nhẹ nhàng mà nhả một cái, Bong bóng ba bố, nhả, bong bóng ba bố, thời điểm phát ra thanh âm. Tại cái này kỳ diệu trong trạng thái, dị thường địa rõ ràng, chiêu thức, đồng dạng là có tiếng âm. Chỉ cần ta nghe được khác Pokemon sử dụng chiêu thức thanh âm, sau đó, sớm một bước trốn, có phải hay không là được? Chạy trốn càng thêm nhanh. Bất quá có một vấn đề, ta tại sao phải chạy trốn nha? Cá ướp muối Vương hãm vào suy nghĩ. Nữ A, Tiểu Bạch duỗi ra trái vây cá tại cá ướp muối Vương ánh mắt trước mặt lắc lắc. Còn không có phản ứng. Bẩn bẩn, cá ướp muối Vương sẽ không thực bị tạp âm script đánh chúng thay đổi ngu ngốc A. Nàng thế nhưng là khống chế tạp âm script chỉ còn lại thật rất nhỏ uy lực. Tiểu Bạch xinh đẹp trong ánh mắt xuất hiện rất ít thấy hoảng hốt. Cá ướp muối Vương nháy nháy ánh mắt. Nó đã khôi phục lại. Chỉ là, nó hiện trong đầu một mực quanh quẩn lúc trước nghĩ một cái rất có ý nghĩa vấn đề. Nó tại sao phải chạy trốn a? Nhìn trước mắt điêu gong, cá ướp muối Vương cảm thấy vấn đề này hẳn là thử một chút. Thay đổi tại thực tiễn. Chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối chi, tạp âm script, Tiểu Bạch vẫn đang lo lắng cá ướp muối Vương trạng thái. Một mực ân cần mà nhìn tiểu gia hỏa này, có thể nào biết được. Cá ướp muối Vương cương vừa khôi phục như cũ trạng thái. Liền đối với nàng cùng với xung quanh giống được độc thân điêu gong nhóm sử dụng. Tạp âm script, a, tại điêu gong nhóm trước mặt dùng. Tạp âm script, không phải là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Múa rìu qua mắt thợ không biết tự lượng sức mình sao. Tiểu Bạch cùng với xung quanh giống được độc thân điêu gong nhóm vẻ mặt buồn cười mà nhìn tiểu gia hỏa. Này, cá ướp muối Vương bỗng nhiên cảm giác đâu có chút không đúng. Đột nhiên im lặng, vô ý thức điện nhả hai cái. Bong bóng ba bố, ngươi gọi a, ngươi tiếp tục gọi a, tại sao không gọi? Tình huống không đúng, nhanh chóng lui lại. Cá ướp muối Vương rốt cuộc biết một mực hoang mang tại chính mình trong đầu vấn đề kia rốt cuộc là cái gì đáp án? Chạy liền đúng, quản nhiều như vậy làm gì? Đánh không lại còn không chạy, không phải là thanh niên sức trâu là cái gì? Tiểu Bạch kinh ngạc mà nhìn chạy bay lên cá ướp muối Vương. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt bắt đầu lăng lệ. Hảo hoa, thiệt thòi ta lo lắng như vậy ngươi. Ngươi rõ ràng còn dùng tạp âm script, tùy đi với payback, xem ta Tiểu Bạch như thế nào thu thập ngươi. Nữ nhân một khi tức giận, đây chính là thay đổi bất ngờ. Thiên băng địa liệt, chứ đừng nói chi là có được thực lực cường đại Tiểu Bạch. Lần này, trước hết để cho ngươi chạy 39 mét. Điêu gong quán đệ nhị giới bắt cá giải thi đấu. Chính thức bắt đầu. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ta lúc đầu tại sao phải ra như vậy một chút? Hào hào giả chết không tốt sao? Cá ướp muối Vương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong mắt thiếu chút nữa cho chừng hạ xuống. Kia điêu gong tốc độ xuyên qua tại trên mặt nước. Tốc độ đồng dạng rất nhanh. Cảm giác muốn đuổi kịp. Không được, phải còn phải tăng nhanh. Cá ướp muối Vương nỗ lực giãy giụa cái đuôi. Bất chi bất giác, tốc độ nó lại một cái đằng trước bậc thang. Huấn luyện rất hiếu hiểu a. Cá ướp muối Vương tốc độ lại thay đổi nhanh. Dương Ngự tại sâu bên bờ ao không khỏi cảm thán. Cá ướp muối Vương, Lâm nãi nãi sắc mặt cổ quái, gần như rất ít huấn luyện ra có thể như vậy xưng hô chính mình Pokemon. Đặc biệt là Magikarp, người Magikarp nếu cá ướp muối, lại không có không cá ướp muối Magikarp. Dương Ngự cảm giác nói lộ ra miệng, có chút lúng túng gãi gãi đầu, người Magikarp tốc độ có chút không phải a, là tăng tốc độ tính cách sao? Lâm nãi nãi nhiều hỏi một câu. Không phải, ra đặc công. Dương Ngự lắc đầu. Ra đặc công. Lâm nãi nãi ăn cả kinh. Magikarp bồi dưỡng, không đều là lựa chọn thêm vật công tính cách mới là tốt nhất sao? Tại sao là gia đặc công? Vậy giảm cái gì đâu? Hy vọng không muốn nói cho ta giảm là vật công. Lâm Nãi Nãi hồ nghi địa nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Dương Ngự biểu hiện trên mặt dường như nói rõ hết thảy. Sẽ không thật đúng là a, vốn chính là giảm vật công, gia đặc công, tính cách bảo thủ cá ướp muối vương. Có ý tứ, Lâm Nãi Nãi trong miệng thì thào. Nhìn xem trong ao bị tiểu bạch truy đuổi không muốn Magikarp. Trong ánh mắt suy nghĩ hiện khai mở, phảng phất trở lại rất nhiều năm trước kia. Năm đó hắn cũng có như vậy một cái Magikarp. Chỉ bất quá, giảm thuộc tính cũng không phải vật công, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.